Đồ ăn combo tình nhân đã lên đủ, mời tự chọn gia vị ở phía trước, chúc quý khách ngon miệng. Đối với một người mê ăn lại ở trong trạng thái cực kỳ đói thì không cần có hình tượng gì hết. Mặc dù Hạ Chí hơi câu nệ nhưng bụng đói thật, thấy mấy loại nấm nổi trên mặt nước lẩu là không nhịn được cơn thèm. Đối với người phương Nam, cô được xem là người ăn khá cay. Từ hồi đại học, sau khi ở chung với cô nàng được ngâm trong vai ớt Đào Hiếu Nhiễm, bản lĩnh ăn cay của cô càng tăng cao. Nguyễn Tấn: không ngờ cô ăn cay vậy đó. Hạ Chí: đương nhiên, này chưa tính là cay đâu. Độ cay ở chỗ chúng ta đây là đã giảm nhiều rồi. Cay nhất là phải đầu Tứ Xuyên. Gần chỗ tiểu khu tôi ở có một quán ăn, đồ ăn Tứ Xuyên giống vị nhất. Ở đấy ăn ngon hơn ở đây nhiều. Nguyễn Tấn: thảo nào cô chọn ở đó. Hóa ra là chỗ tụ hội đồ ăn ngon bốn phương. Lần sau dẫn tôi đi ăn thử đi. Hạ Chí đồng ý ngay. Được. Nguyễn Tấn lại hỏi: ôi, chỗ cô còn có đồ ăn gì khác ngon không? Hạ Chí nghĩ một lát rồi nói: Sa huyện này, bồn quế lâm này, lương bì bánh gẹp thịt, à đúng rồi, còn có cổ vịt Vũ Hán. Đôi khi tôi ở nhà chán quá thì sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, mua một phần lương bì và cổ vịt về nhà gặm. Đúng là ăn rồi còn muốn ăn nữa, càng cay lại càng thích. Nguyễn Tấn ăn đồ trong bát, nghĩ đến cảnh tượng đó vội nói: được đấy, lần sau nhớ dẫn tôi đi ăn nhé. Hạ Chí lại bắt đầu cười ngây ngô: ha ha, chỉ cần anh không chê hoàn cảnh kém là được. Nguyễn Tấn: không đâu, ở đây tôi ít bạn, cuối tuần cũng rất chán. Dương tổng của các cô rất có lòng, luôn gọi tôi đến nhà anh ta ăn cơm. Nhưng tôi đi nhiều cũng không ổn, quấy rầy người ta. Cho nên sau này có lẽ tôi sẽ thường xuyên quấy rầy cô. Ừ, không sao, chỉ cần tôi không về quê thì hoan nghênh anh tới quấy rầy. Có một câu anh một câu, cuộc nói chuyện trở nên thoải mái. Trong nơi như quán lẩu, càng ăn sẽ càng vui vẻ, càng nói càng hăng say. Hạ Chí cũng không sợ đỏ mặt bị anh nhìn thấy. Ăn cay ấm người, có mặt ai không đủ chứ. Có lẽ do vui vẻ nên tâm trạng thả lỏng, Hạ Chí vốn yên tĩnh trở thành người lắm chuyện. Kể chuyện quê nhà của mình, kể lúc mình học đại học thế nào, kể về ước mơ và lo lắng khi cô bước vào xã hội như nào, vân vân và mây mây. Sau đó về nhà, cô nghĩ kỹ lại, cảm thấy mình rất ngốc, tự nhiên phô bày hết bản thân ra. Nói không chừng Nguyễn Tấn chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai dè cô lại thao thao bất tuyệt sổ hết ra. Nhưng sau lần đó, khoảng cách của hai người kéo lại gần nhau hơn không ít. Hôm đó, đang giờ làm thì một vị khách không mời mà đến. Hạo Chí trở thành tiêu điểm. Sa Mã Lực vừa đến đã vào phòng làm việc của quản lý Điền Lệ. Điều khiển Điền Lệ ngạc nhiên là đã qua nhiều ngày mà hôm nay Mã Lực lại đến để xin lỗi Hạ Chí. Dự án của Mã Lực, Đường Tư Điềm đã từng tiếp nhận nhưng không thành công. Hạ Chí nhận cũng không xong. Cuối cùng để Phùng Tinh Tinh nhận nhưng vẫn không làm được. Điền Lệ tưởng rằng công ty bọn họ sẽ mất khách hàng lớn này. Ai ngờ anh ta lại tự mình đến xin lỗi. Các đồng nghiệp bên ngoài bàn tán sôi nổi. Phùng Tinh Tinh: năm nào cũng có chuyện lạ xảy ra, năm nay lại cực kỳ nhiều. Hạ Chí: cô bị anh ta sàm sỡ không thế? Hạ Chí vội rũ sạch quan hệ: không có. Phùng Tinh Tinh: bị sàm sỡ thì cũng bình thường, cô đừng sợ. Hạ Chí sợ những lời đồn như này nên phải làm rõ: không có, nếu có thì tôi đã ký được hợp đồng rồi. Lý Hiểu Mai: nếu chúng ta không ký được hợp đồng với Mã Tổng thì hôm nay Mã Tổng đến đây làm gì? Chẳng lẽ tới kiếm chuyện à? Đường Tư Điềm thẳng thắn nói: có vài người chỉ biết dựa vào sắc đẹp mà kiếm hợp đồng. Chợt. Ê, Đường Tư Điềm, cô nói ai đấy? Phùng Tinh Tinh nhảy dựng lên. Đường Tư Điềm cam lòng yếu thế, vẫn là câu nói đó, ai cãi thì là người đó. Cô... đang nói thì Nguyễn Tấn đi xuống. Anh bước đi nặng nề, sắc mặt cũng hơi không vui. Vừa xuống lầu, anh liếc nhìn Hạ Chí rồi đi vào phòng làm việc của Điền Lệ. Mọi người suy đoán, Nguyễn Tổng cũng quản đến chuyện này à? Mã Tổng quan Nguyễn Tổng của chúng ta hả? Lúc này Hạ Chí cũng bắt đầu lo lắng một cách lạ lùng. Nguyễn Tổng và Mã Tổng vốn là bạn bè. Nếu hôm đó không phải vì cô thì hai người sẽ không cắt đứt với nhau. Lát sau Điền Lệ mở cửa đi ra và gọi sang bên này. Hạ Chí, cô vào đây một lát. Mọi người nhìn nhau, Hạ Chí lắc đầu theo bản năng và nói nhỏ: tôi cũng không biết sao lại thế này. Đi vào phòng làm việc thì thấy Nguyễn Tấn và Mã Lực nghiêm túc ngồi trên sofa. Giữa hai người còn có để trống một vị trí. Điền Lệ tươi cười nhưng nụ cười đó rất giả tạo. Hạ Chí, nào ngồi đi. Điền Lệ kéo cô đến, ấn cô ngồi vào giữa. Quản lý Điền, tôi... cô ngồi đi, ngồi đi. Điền Lệ ra hiệu bằng mắt cho cô rồi nói với Mã Lực: Mã Tổng, anh xem, Hạ Chí tới rồi, anh muốn nói gì thì nói với cô ấy đi. Hạ Chí nhìn Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn đáp lại cô với ánh mắt rất bình tĩnh, cứ như đang nói, yên tâm, anh ta không gây ra được sóng gió gì đâu. Cố Hạ. Khác với suy nghĩ của Hạ Chí, Mã Lực dùng giọng điệu áy náy xin lỗi với cô. Lần trước là lỗi của tôi, nếu Tấn không ra tay thì tôi đã phạm tội lớn rồi. Sau khi về tôi đã nghĩ rất nhiều, mặc dù không gây tổn thương thực chất cho cô, nhưng nhất định đã làm cô sợ hãi. Đó không phải là may mắn của cô, mà là may mắn của hai chúng ta. Trong lúc Hạ Chí khó tin, Mã Lực cũng xin lỗi Nguyễn Tấn. Tần, cậu mắng đúng lắm, cũng nhờ cậu mắng tôi mới tỉnh ra. Sau này tôi sẽ không lêu lỏng với những người đó nữa. Bây giờ tôi đã biết bạn gì nên chơi, bạn gì không nên chơi rồi. Xin lỗi, đồng thời cũng cảm ơn cậu đã mắng cho tôi tỉnh. Cô Hạ, quản lý Điền, để bày tỏ thành ý và áy náy của tôi quyết định hợp tác với quý công ty trong dự án lần trước. Hơn nữa, ở mặt tiền bạc, tôi bỏ thêm một ít, gấp hai lần trước. Không biết cô Hạ còn muốn ký hợp đồng này với tôi không? Hạ Chí ngẩn người, cô không hiểu cái gì đang xảy ra luôn. Điền Lệ giỏi đưa đẩy mở miệng đúng lúc. Mã Tổng, anh khách sáo rồi. Hạ Chí vốn không để trong lòng. Phải không Hạ Chí? Hả? Dạ, Hạ Chí bị Điền Lệ huých cùi trỏ mới phản ứng kịp. Vâng, có thể ký. Được hợp tác với Mã Tổng là vinh hạnh của công ty chúng tôi. Tảng đá trong lòng Mã Lực rơi xuống, nụ cười trên mặt. Thế thì tốt rồi. Tôi đã mang hợp đồng đến, các cô xem thử xem. Không có vấn đề thì có thể ký luôn. Hạ Chí phát hiện Mã Lực thỉnh thoảng nhìn Nguyễn Tấn với ánh mắt lấy lòng. Cô nghĩ thầm, có lẽ Mã Tổng thật sự không muốn mất đi người bạn này. Có nằm mơ cũng không ngờ, hợp đồng cứ tưởng đã mất này lại trở lại. Tiền còn gấp đôi trước đây. Hợp đồng ký ngay tại chỗ, ba người tiễn Mã Lực ra ngoài. Mã Lực đột nhiên dừng chân lại và nói với Hạ Chí trước mặt mọi người. Cô Hạ, sau này có chuyện gì thì cô có thể tìm tôi. Ở Hàng Châu này không có gì tôi không làm được. Hôm nay tôi có việc, hôm khác mời mọi người một bữa, cô phải đến đó. Hạ Chí được thương mà sợ. Ha ha, cảm ơn Mã Tổng. Mã Lực đi rồi, Nguyễn Tấn cũng lên lầu. Các đồng nghiệp về tới cô như ong vỡ tổ, dồn dập hỏi. Hạ Chí, có gì xảy ra thế? Không đợi Hạ Chí mở miệng đáp thì Điền Lệ nói bằng giọng nghiêm khắc. Làm gì đây, không có việc gì làm à? Bây giờ là giờ làm việc, không được tám nhảm. Làm tốt việc của mình là được. Phòng làm việc yên lặng như tờ. Chỗ dựa này của Hạ Chí xuất hiện rất kỳ lạ. Ngay cả cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng sau chuyện của Mã Lực, thái độ của những đồng nghiệp khác cũng khác với trước kia. Đây là xã hội thực tế, nâng cao đạp thấp là chuyện rất bình thường. Trước kia, cô không có chỗ dựa, mọi người đối xử với cô bình thường. Thậm chí có lúc sai cô bưng trà rót nước. Phùng Tinh Tinh còn bắt cô gánh tội thay. Bây giờ có chỗ dựa là Mã Lực thì mọi người trở nên khách sáo với cô hơn. Ngay cả Phùng Tinh Tinh cũng không cản rỡ như trước nữa. Hạ Chí không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Có điều cô cũng bớt được không ít việc. Thời tiết ngày càng lạnh, vị trí lãnh đạo của Nguyễn Tấn ngày càng rõ ràng. Anh đã bán được hai dự án lớn cho công ty trong thời gian ngắn. Mà Phùng Tinh Tinh cũng bớt nhiệt tình hơn. Nhiều dưới sự ám chỉ trong sáng ngoại tối của Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn trở thành nam thần danh xưng với thực trong công ty, thậm chí có không ít người ở công ty khác hỏi thăm về anh. Nghe nói Hoa Mậu mới có một vị tổng giám đốc. Người đô thành đẹp trai, quan trọng nhất là trước mắt vẫn còn độc thân. Ôi ôi, hôm qua tôi đã gặp trong thang máy, anh ấy còn nhìn tôi cơ, tôi ngất luôn. Thế à, cô may mắn thật, tôi chưa bao giờ gặp, chỉ nghe nói thôi. Đi, đi ngó một cái với tôi không? Mấy hôm nay, cửa công ty có rất nhiều bóng người lén lút nhìn vào trong. Họ hỏi họ có việc gì thì họ chỉ cười rồi đi. Lát sau lại trở lại. Phùng Tinh Tinh nhìn thấy không nhịn được đi ra ngoài phàn nàn. Này, các cô đừng làm ảnh hưởng công việc của người khác được không? Rảnh quá không có việc gì làm à? Người thật thà thì tránh đi, người thích gây sự thì nói lại. Liên quan gì đến cô? Chỗ công cộng đi lại chút không được à? Phùng Tinh Tinh chống nạnh quát. Đừng tưởng tôi không biết mục đích của các cô. Có mất mặt không hả? Đến công ty người khác nhìn sếp của người ta mà còn mạnh mồm như vậy. Hôm nào rảnh rỗi tôi phải nói cho phương tổng của các cô mới được. Con đàn bà đanh đá. Người kia bực mình rời đi. Chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Lần nào Phùng Tinh Tinh cũng ra ngoài cãi nhau. Có khi nói tới mức tức quá sẽ phun ra một câu. Tôi là bạn gái của Nguyễn Tổng, các cô đừng nhớ thương nữa. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Lời đồn trong công ty thì ít mà bên ngoài thì bay đầy trời. Không thể nào, Nguyễn Tổng sao có thể nhìn trúng con khốn thảo mai Phùng Tinh Tinh kia chứ? Tôi cũng không tin, nhưng mà cô ta nói thế. Cô ta nói là các cô tin à? Tôi không tin. Hôm qua tôi thấy Nguyễn Tổng đi một mình dưới hầm để xe đó. Nếu họ thật sự yêu nhau thì sao không về chung? Phùng Tinh Tinh đúng là không biết xấu hổ. Nếu đã lan truyền như thế, thế nào cũng lọt vào câu vào tai Phùng Tinh Tinh. Lúc tức giận, cô ta còn cãi lại mấy câu, nhưng hiệu quả qua lại càng ngày càng tệ. Cũng có mấy câu bay vào tai Nguyễn Tấn, anh chỉ cười cho qua chuyện mặc kệ họ bàn tán. Một tháng chớp mắt đã trôi qua, Nguyễn Tấn vốn đã nói chỉ ở đây một tháng, hiện giờ cũng không có ý định muốn đi. Điều này càng là tin tốt với các đồng nghiệp nữ. Buổi trưa ở căng tin, Hạ Chí lén lút lấy hộp cơm ra nói với Đường Tư Điểm. Tư Điểm, hôm qua mình làm thịt than chua ngọt ở nhà này, ăn thử không? Ừ, được. Đường Tư Điểm gắp một miếng bỏ vào miệng. Ừ, ngon lắm, Hạ Chí, cậu nấu thật hả? Đúng thế, mình ở một mình, bình thường ít khi làm đồ ăn. Nấu nhiều ăn không hết, nấu ít thì không nấu được. Món thịt than chua ngọt này, làm một lần là phải ăn 3 ngày mới hết. Để hỏng thì tiếc nên mang lên ăn chung. Đường Tư Điểm gật đầu. Ngon, ngon lắm, không ngờ cậu nấu ăn giỏi đến thế. Lúc này Nguyễn Tấn bưng đĩa đồ ăn lại đây ngồi. Chỗ này có ai ngồi không? Không có, không có, Nguyễn Tổng ngồi đi. Đường Tư Điểm dịch vào trong mời Nguyễn Tấn ngồi xuống. Nguyễn Tấn nói, hai người ăn phong phú thật, hôm nay có thịt than chua ngọt à? Sao tôi không thấy? Đường Tư Điểm nói, Nguyễn Tổng, món này do Hạ Chí nấu đó, anh nếm thử xem, ngon lắm, ngon hơn đồ ở căng tin nhiều. Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí, hơi thấy ngạc nhiên, cô nấu à? Hạ Chí ngại ngùng gật đầu, đúng vậy. Nguyễn Tấn gắp một miếng lên nhấm nháp kỹ, không nói ngon cũng không nói dở, nhưng anh ăn rất nhiều miếng. Tan làm, Hạ Chí đeo túi sách đi về phía tàu điện ngầm. Đột nhiên một chiếc xe trên đường chạy đến bên cạnh cô, chậm chậm đi theo cô. Này, lên xe đi. Hạ Chí quay đầu nhìn. Nguyễn Tổng, anh lên xe trước đã, chỗ này không thể dừng xe. Hạ Chí không nói gì mà lên xe. Nguyễn Tổng có việc gì à? Nguyễn Tấn lái xe, ngậm cười nói. Đột nhiên muốn ăn mì tương lượng nên tiện đường chở cô về. Dạ. Hạ Chí thầm vui vẻ, cô vốn tưởng anh chỉ nói vậy thôi. Không ngờ đúng là muốn đi ăn. Nguyễn Tấn bỗng nói, cô làm thịt than chua ngọt ngon đấy, lần tới lại mang theo nhé, gọi tôi ăn chung. Dạ. Cô suýt nữa là bật cười thành tiếng. Nếu như hỏi quan hệ của cô và Nguyễn Tấn rút ngắn như thế nào thì hình như là bắt đầu từ khía cạnh ăn uống. Ăn mì tương đương xong là cả người đều ấm áp. Ra khỏi quán ăn, khí lạnh bên ngoài ập vào mắt, nóng lạnh đan xen khiến cho khuôn mặt của Hạ Chí thoắt đỏ, trông càng mềm mịn mượt mà. Nguyễn Tấn tình cờ thấy cô như vậy thì nhất thời không rời mắt đi được, ngẩn người nhìn cô vài giây. Hạ Chí vỗ mặt nói, ôi mấy hôm nay cứ ăn cay mãi, chán lại mọc mụn rồi. Nguyễn Tấn cười đùa, mọc mụn tốt mà, nghĩa là cô còn trẻ. Tôi cũng muốn mọc nhưng cũng không có cơ hội này đâu. Hạ Chí quay đầu nhìn anh và nói, anh còn trẻ mà, sao lại nói như mình già lắm rồi ấy. Ha ha, cảm ơn đã khen, tuổi tôi già thật rồi. Cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh vào năm nay nhỉ? Đại khái là tôi hơn cô 7-8 tuổi đó, khoảng cách khá lớn đấy. Hạ Chí lắc đầu, phải không? Nói thế không phải anh là đàn ông già mà ế à? Nguyễn Tấn sửng sốt, rất nhiều người nói anh là người đàn ông độc thân kim cương, nhưng chỉ có mình cô nói anh là ông già ế mà thôi. Cái cụm từ đàn ông già mà ế này nghe cứ khó chịu cái kiểu gì ấy. Hạ Chí đĩnh đạc nói, Nguyễn Tổng, may mà anh sống ở thành phố đấy. Nếu anh lớn lên ở nông thôn thì anh sẽ thành kẻ khác loài rồi. Thế à? Đúng thế. Hạ Chí nghiêm túc nói, ví dụ như ở quê tôi này, ngoại ô Hàng Châu, mặc dù nông thôn phát triển tư tưởng cũng như ở thành phố, thoáng nhiều nhưng vẫn còn chút quan hệ niệm cũ. Ví dụ như phụ nữ trên 2 năm sẽ trở thành gái ế không ai thèm, đàn ông trên 30 còn ế là có vấn đề chắc. Đàn ông hơn 30 chưa vợ còn đáng sợ hơn đàn ông hơn 30 đã ly dị. Cứ nói tôi này, trong mắt ba mẹ và họ hàng, tôi chính là kẻ khác loài. Lần nào về nhà cũng bị ép đi gặp một hai anh chàng. Thật ra chuyện này không chỉ ở nông thôn, mà thành phố cũng có. Tuổi anh cũng lớn rồi. Những chuyện Hạ Chí nói thì anh cũng gặp phải. Lần này anh đến Hàng Châu còn không phải để trốn chuyện ép hôn của bà. Anh đồng cảm như chính bản thân mình. Xem ra trong mắt người nhà chúng ta đều là kẻ khác loài. Đúng rồi, cô lảng tránh việc đó như thế nào? Nói tới đây, Hạ Chí cực kỳ có kinh nghiệm. Không cần phải tránh, tôi đều gặp hết, ha ha. Thấy vừa mắt thì tán gẫu mấy câu, không vừa mắt thì tôi cúi đầu im lặng, người ta tự nhiên sẽ hiểu. Chồng cô hiện giờ là chưa thấy ai vừa mắt hả? Ha ha, đúng thế. Nhớ đến trước kia, Nguyễn Tấn nói yêu cầu của cô khá cao. Có oan uổng thật đó. Vậy nên cô vội vàng giải thích. Không phải do tôi soi mói mà là chuyện này không thể tạm chấp nhận được.